Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, công đạo. Chương 595, công đạo. Trước mắt cái này, hai tên hồn hải cảnh thủ vệ nhìn về phía Diệp Chân thời điểm. Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, cái này hai tên thủ vệ đều không có đầu lưỡi. Bất quá, vẻn vẹn bởi vì cái này kinh ngạc một chút. Diệp Chân thanh âm liền hoàn toàn bị Đông Khóa Viện bên trong truyền ra thê lương tiếng kêu cho kinh chủ. Tiếng kêu kia thê thảm tới cực điểm, càng chết là cái kia tiếng kêu thê thảm chính càng ngày càng yếu, phảng phất sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Mặt trầm xuống, Diệp Chân liền hướng về Đông Khóa Viện bên trong xông vào. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân là sẽ không lỗ mãng, dù sao chỉ là nghe được tiếng kêu thảm thiết mà thôi. Nhưng là hiện tại lỗ mãng cũng không phải Diệp Chân, mà là Tiêu Hy. Gặp Diệp Chân xông vào, cái kia hai tên hồn hải cảnh thủ vệ biến sắc, liền ngăn ở cổng. Một người trong đó trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái ngọc phù. Nếu như Diệp Chân đoán không lầm, cái kia hẳn là một cái báo động phù. Chủ yếu là Diệp Chân trên người lúc này tán phát khí thế quá mức dọa người, để bọn hắn không thể không đề phòng. Cũng liền vào lúc này, Diệp Chân trên mặt đột nhiên lộ ra một tia chân thành tha thiết tiếu dung, hướng về phía sau hai người nở nụ cười. Chu quản gia, không tự chủ được, hai tên hồn hải cảnh thủ vệ liền hướng về sau nhìn lại. Quay đầu sát na, hai người liền lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Bọn hắn cũng là hồn hải cảnh võ giả, thần niệm bên trong cũng không có cảm ứng được Chu quản gia khí tức, đã biết là mắc lừa. Nhất là một người trong đó, ngón tay siết chặt, định bóp nát trong tay báo động phù. Cũng liền vào lúc này, bóng người lóe lên, hai phát nặng tay phân biệt hung hăng đánh vào hai vị này hồn hải cảnh thủ vệ cái ót phía trên. Cái kia nổ vang âm thanh, giống như là bị chùy sắt lớn đánh. Ánh mắt một mực, hai tên hồn hải cảnh thủ vệ liền mềm nhũn ngã nhào trên đất. Diệp Chân liền lách mình tiến vào Đông Khóa Viện, nghe âm thanh mà biết vị trí phía dưới, liền hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến. Lại là một gian không có cửa sổ phòng lớn. Kèn kẹt, Diệp Chân đến gần thời điểm, cửa đột nhiên nhìn, nội sự đường đường chủ Chu lệnh phủ thượng quản gia Chu Phúc từ giữa vừa đi ra. Đang muốn khép cửa thời điểm, liền thấy Diệp Chân, không, hẳn là thấy được Tiêu Hy. Thần sắc lập tức sẽ không tốt. Cơ hồ là cửa mở sang na, loại kia khó mà hình dung, giống như là duỗi lánh lại như là tại gào thảm tiếng kêu. Lập tức lớn gấp 3-4 lần, lại là gian phòng này không có cửa sổ phòng lớn, cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Tiêu gia, ngươi làm sao theo tới rồi? Chúng ta đại công tử không rảnh gặp ngươi, ngươi vẫn là xin mời. Cái này tự tiện xông vào nội sự đường. Trong nháy mắt tiếp theo, quản gia Chu Phúc ánh mắt liền từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Bởi vì Diệp Chân, không, bởi vì Tiêu Hy hướng hắn xuất thủ. Hai người chỉ có 3-4 mét gần, Diệp Chân phát động lại cực kỳ đột nhiên, mà trợ vận dụng địa từ linh lực. Diệp Chân một kích này, quả thực là như thiểm điện một kích, không đợi quản gia Chu Phúc có phản ứng, sau đầu lọt vào trọng kích, trước mắt sau vàng bay loạn, giống như là lúc trước thủ vệ như vậy ngã xuống. Ai, trong phòng lớn người có lẽ là nghe được động tĩnh ngoài cửa, quát nhẹ một tiếng. Tiếng quát bên trong, Diệp Chân cất bước đến gần phòng lớn. Trong phòng lớn cực kỳ sáng tỏ, trên nóc nhà treo đầy to lớn dạ minh châu, đơn giản sáng như ban ngày, khiến cho Diệp Chân khiếp sợ là trong phòng lớn tình hình, một cái trần chuồng tóc tai bù xù nam nhân chính ôm một cái trần chuồng nữ tử, hạ thân dán thật chặt hợp lại cùng nhau, ở nơi đó không ngừng nhún nhún hạ thân. Cho dù là Diệp Chân tiến đến, trần truồng nam tử cũng không có dừng lại run run động tác, nửa người dưới không ngừng nhún nhún, trên mặt lại là lộ ra lạnh lùng chi tình. Tiêu Hy dám xông vào nội sự đường đường chủ chỗ ở, lá gan không nhỏ a. Diệp Chân lúc này mới phát hiện, cái này trần truồng nam tử, một đôi mắt huyết hồng, loại này huyết hồng hai mắt, không phải loại kia thức đêm về sau tràn đầy tơ máu mắt đỏ, mà là chân chính mắt đỏ, toàn bộ con mắt tựa hồ tất cả đều là huyết sắc, hẳn là tu luyện một loại nào đó tà pháp. Theo Điền Quý Trương chân dung, người này liền là Chu Minh Húc Chu Cửu Thiên. Bất quá, những này cũng không phải khiến Diệp Chân khiếp sợ, khiến cho Diệp Chân khiếp sợ là cùng Chu Cửu Thiên nửa người dưới dính sát hợp lại cùng nhau nữ tử kia tình huống. Vô cùng quỷ dị, theo Chu Cửu Thiên run run, mỗi run run một cái, nữ tử kia liền muốn phát ra một tiếng quỷ dị kêu thảm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nữ tử kia quanh thân huyết nhục liền sẽ mắt trần có thể thấy khô quát một chút, liền này lại công phu, Chu Cửu Thiên run run mấy lần, cái kia nữ nở nang dáng người liền sụp đổ xuống dưới. Diệp Chân lực lượng thần hồn có thể cảm giác được, Chu Cửu Thiên tựa hồ tại mượn giao hợp tu luyện một loại bí pháp. Mỗi giao hợp một lần, nữ tử tinh khí trong cơ thể thần đều sẽ bị quất tiến Chu Cửu Thiên thể nội. Mặt đất một bên còn bày biện một bộ da bọc xương khô lâu, nhưng là cái kia đầu lâu bên trên mái tóc dài màu đen lại là hết sức quỷ dị, phảng phất tại nói một hồi trước đó nàng vẫn là một người sống sờ sờ. Nhìn bộ dáng này, ngươi Chu Cửu Thiên không chỉ có riêng là Chu Cửu Thiên, chín ngày cũng không chỉ hai nữ. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến vô cùng băng lãnh. Ngay tại cái này nói chuyện ngay miệng, đang cùng Chu Cửu Thiên giao hợp thiếu nữ thanh âm liền bắt đầu trở nên bé không thể nghe. Nhưng là Chu Cửu Thiên giao hợp động tác còn không có ngừng. Chín ngày hai nữ, ngươi cho rằng ta Chu Minh Húc là ngươi Tiêu Hy như vậy phế vật? Khoảng trống trông coi một cái, nhưng lại ngay cả đụng cũng không dám đụng. Chu Cửu Thiên trừng mắt huyết hồng trong mắt, mất mạng chế giễu lên Tiêu Hy đến, trong lời nói giữa các hàng tựa hồ cực kỳ xem thường Tiêu Hy, hơn nữa cũng căn bản không có chút nào sợ Tiêu Hy. Chín ngày hai nữ, đó là 7 năm trước sự tình, đại gia ta hôm nay là một đêm tam nữ, làm gì họ Tiêu, ngươi có phải hay không rất đỏ mắt, rất hâm mộ? Trong tiếng cười lớn, Chu Cửu Thiên hai tay buông lỏng, lúc trước còn dán vào tại hạ thân thiếu nữ liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đã không có bất kỳ khí tức gì, như là trên mặt đất một cái khác bộ thi thể, biến thành da bọc xương khô lâu, tựa hồ thể nội hết thảy tinh hoa đều bị Chu Cửu Thiên cho hút đi. Cười đắc ý, Chu Cửu Thiên hướng về bên cạnh tường đột ngột tay đánh ra một đạo phù quang. Bên cạnh tường chỗ quang hoa biến đổi, vậy mà biến thành một loạt tù thất, mỗi cái tù thất bất quá 2-3 mét. Nhưng khiến Diệp Chân cực độ khiếp sợ là, ngoại trừ hai cái tù thất trống không bên ngoài, cái khác 8 cái trong nhà tù, toàn bộ đều cầm tù lấy một tên chính vào tuổi trẻ thiếu nữ. Tay khẽ vẫy, một cái tù thất cửa sắt đột ngột mở ra. Bên trong thiếu nữ tiếng thét chói tai vang lên liên miên, bỗng nhiên bị Chu Cửu Thiên trưởng lực cho hút đi ra. Quần áo giống như là ngoài lề tứ tán rách dưới, thiếu nữ trong thời gian ngắn liền bị Chu Cửu Thiên cho lột được trần truồng. Tại thiếu nữ trong tiếng thét chói tai, Chu Cửu Thiên hướng về phía Diệp Chân đắc ý cười một tiếng, hai tay khẽ động, thẳng tắp hạ thân liền hướng về thiếu nữ rất đi. Một loại khó mà hình dung cảm giác da đầu tê dại đột ngột mà vọt tới, khiến cho Diệp Chân không cầm được có một loại run rẩy cảm giác. Chín ngày hai nữ cho tới bây giờ một đêm tam nữ, cái này Chu Cửu Thiên đến cùng tạo bao nhiêu nghiệt, hại bao nhiêu hoa quý thiếu nữ. Dừng tay, cơ hồ là đồng thời, huyết khí bay thẳng cái ót Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng. Một cước liền hung ác đạp hướng về phía Chu Cửu Thiên. Tiêu Hy, ngươi dám hướng ta cùng tay, không muốn sống. Chu Cửu Thiên mặc dù xem thường Tiêu Hy, nhưng là đối Tiêu Hy thực lực vẫn có chút kiêng kỵ. Gặp Tiêu Hy đánh tới, Chu Cửu Thiên cuống quýt triệt thoái phía sau, hiển nhiên là tại kiêng kỵ Tiêu Hy tu vi. Chu Cửu Thiên chú mạch cảnh nhị trọng tu vi, cũng không phải Tiêu Hy chú mạch cảnh ngũ trọng đối thủ. Hắn tu luyện cái này bí thuật, cùng cấp bậc võ giả bên trong xưng bá còn có thể đối đầu chú mạch cảnh ngũ trọng Tiêu Hy, liền không đáng chú ý. Tiêu Hy, ngươi đây là bị điên rồi. Ngươi con mẹ nó có phải hay không bị cái kia cho giận điên lên? Muốn chết không phải? Liên tiếp ác độc dị thường tiếng mắng chửi từ Chu Cửu Thiên miệng bên trong liên tục pháo phun tới. Lúc này, Diệp Chân lỗ tai khẽ động, liền thấy lúc trước té xỉu ở ngoài cửa quản gia Chu Phúc thoáng bỗng nhúc nhích. Lại là muốn tỉnh lại, Diệp Chân vừa rồi chỉ là hạ nặng tay hung ác vỗ một cái. Lại vô thần hồn công kích, lấy bọn hắn hồn hài cảnh tu vi, hôn mê cái mười mấy hơi thở. Cũng liền đến đây, Diệp Chân minh bạch, thời cơ đã đến, cũng liền vào lúc này. Ngay tại công kích Chu Cửu Thiên, Diệp Chân đột nhiên dừng tay, khiến cho Chu Cửu Thiên chậm một hơi. Gặp Tiêu Hy đình chỉ công kích, Chu Cửu Thiên khí diễm càng thêm phách lối, chỉ vào Yêu Hy cái mũi chửi ầm lên: "Họ Tiêu, có gan ngươi tiếp tục a? Dám hướng ta nổi điên ti răng, nhìn lão tử thu thập không chết ngươi." Đang khi nói chuyện, Chu Cửu Thiên trong tay liền bóp một phong phù tấn, quỳ xuống, tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống dập đầu. Bằng không, lão tử cái này một phong phù tấn phát ra ngoài, liền là Vu Hàn Tinh con kỹ nữ kia cũng bảo hộ không được ngươi. Chu Cửu Thiên phách lối vô cùng hướng về phía Tiêu Hy chỉ tay gầm thét. Quỳ xuống, một màn này, coi như Diệp Chân lại là âm thầm cười lạnh, lại là một cái vô năng nhị thế tổ, toàn dựa vào cái kia được hưởng quyền thế cha, mới thành tựu Chu Cửu Thiên dạng này võ nhị đại. Thật muốn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, dễ vẫn là hỏng lấy nội sự đường đường chủ Chu lệnh trên người. Bất quá, đã hôm nay đụng phải Chu Cửu Thiên cái này mầm tai họa, trước hết đến cho ngoại trừ. Chu Cửu Thiên, ta hôm nay tới, cố ý hướng ngươi đòi hỏi một vật. Tiêu Hy đột nhiên mở miệng: "Ngươi sắp chết đến nơi, còn dám hướng ta mở miệng đòi hỏi đồ vật?" Diệp Chân lại là mặc kệ, tự mình nói ra: "Một cái công đạo mà thôi. Ta hôm nay sẽ vì cái này bị ngươi hại chết hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ, vì cái kia bị ngươi hại chết muội muội, lấy một cái công đạo." Công đạo, Chu Cửu Thiên sắc mặt đột ngột biến đổi. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên đồng thời. Diệp Chân thần niệm cũng trong cùng một lúc toàn bộ đã rơi vào thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh bên trong. Thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh chấn động, kinh khủng vô cùng khí thế đột ngột từ trên thân Diệp Chân bay lên. Một đạo to lớn kim sắc kiếm quang đột ngột từ Diệp Chân trong tay cực phẩm bảo kiếm lưu kim trên thân kiếm bổ ra sát na, thứ nhất kiếm mạch bên trong che giấu một đoạn ánh sáng màu tím. Nhẹ chấn một cái kia kim sắc kiếm quang tại cực phẩm bảo kiếm lưu kim kiếm gia trì phía dưới. Kiếm quang bay ra thời khắc, đột ngột lại tăng vọt hơn 2 lần. Kim sắc kiếm quang trong thời gian ngắn liền tràn ngập đầy cả phòng. "Ngươi dám?" Chu Cửu Thiên hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình vội vàng thối lui. Nồng hậu dày đặc đến cực hạn huyết sắc quang hoa, đột ngột dày đặc trước người, bày một tầng lại một tầng, trong thời gian ngắn liền đem hắn bảo vệ kín kẽ. Thế nhưng là tại Diệp Chân tâm kiếm thần uy phía dưới, cái kia bảo vệ tại Chu Cửu Thiên trước người một tầng lại một tầng huyết sắc quang hoa, giống như là đậu hũ, bị Diệp Chân kim sắc kiếm quang trực tiếp vung ra. Đừng, cũng liền ở trong nháy mắt này, vừa mới xoay người lên nội sự đường đường chủ Chu lệnh phủ thượng đại tông quản. Khi nhìn đến một màn này sát na, liền tê tâm liệt phế giống lên một cuống họng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.